Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập truyện tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vị chấp sự áo xanh kia ngẩng đầu nhìn Phương Quý một chút, cau mày hỏi: Người bây giờ có tu vi thế nào? Đan khí, trận phù, am hiểu vật gì? Phương Quý nói một cách hùng hồn: Dưỡng tức tầng 5, đan khí trận phù một mực không hiểu, chỉ biết đánh nhau. Vị chấp sự áo xanh kia đặt bút lên bàn, giơ tay lên nói: Đi đi đi đi đi đi, đã nói rõ ràng rồi, người báo danh cần phải có tu vi thấp nhất đạt tới dưỡng tức tầng 6, lại chỉ ít phải tinh thông một đạo bên trong đan khí trận phù. Tu vi người chỉ là dưỡng tức tầng 5, lại chỉ biết chiến pháp, ai nói người có thể báo danh? Phương Quý cười ha ha, cúi thấp người đặc ý nói: Mạc tiên sinh nói ta, người ý kiến gì? Vì ở sau núi bảo hắn đi tham gia thí luyện Ma Sơn. Vị chấp sự áo xanh trong công đức điện nghe lời nói Phương Quý cũng không khỏi nhíu mày. Vô luận là kỳ hạn diện bích chưa tới hay tu vi không đủ, Phương Quý đều không thể tham gia thí luyện Ma Sơn này. Nhưng hết lần này tới lần khác, nghe được đây là ý tứ của vị ở sau núi, bọn hắn không dám cự tuyệt. Không có gì khác, vị sau núi kia mặc dù đã lâu không để ý tới sự tình, nhưng thân phận của hắn trong mắt những người Thái Bạch Tông thế hệ trước vẫn vô cùng có phần lượng. Có ai dám không để ý lời nói của hắn vào mắt? Chỉ là khiến cho bọn hắn không hiểu vì sao vị ở sau núi kia không phải từ trước tới nay không hỏi thế sự hay sao? Hắn trước kia cũng không phải là chưa từng thu đệ tử, thậm chí là tiên môn vì không để cho truyền thừa của hắn đoạn tuyệt cũng đã tự mình chọn lựa qua không ít đệ tử có thiên tư hơn người đi học kiếm đạo của hắn. Nhưng không phải là có ai là lãng phí thời gian, bởi vì duyên cớ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian và tiền đồ của đệ tử. Dần ra tiên môn cũng không biết được là những đệ tử này có tư chất quá kém, hay vị sau núi kia không muốn truyền kiếm đạo, bởi vậy mới đoạn tuyệt cái ý niệm này. Ngược lại là không ngờ được, bây giờ đứa nhỏ bái làm môn hạ ở phía sau núi này, ngược lại rất được hắn chú ý. Không chỉ là vào thời điểm Hùng trưởng lão xử lý sự vụ, vị kia đã tự mình hỏi tới, thậm chí ngay cả sự tình thí luyện bây giờ hắn cũng cố ý an bài đứa nhỏ này tới. Cũng không phải là những chấp sự này dễ bị lừa gạt, chủ yếu là không ngờ được Phương Quý dám giả mạo mệnh lệnh của sư trưởng. Huống hồ bọn hắn vừa lộ ra sự nghi ngờ, Phương Quý cũng liền nói một câu: Không tin các ngươi hãy ra sau núi hỏi. Sau khi trải qua sự kiện của Hùng trưởng lão, hắn liền hiểu lấy tu vi cùng với thân phận địa vị Hùng trưởng lão, bị A Khổ quát tháo trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi cũng không dám chạy tới sau núi chứng thực một lần. Huống chi là vị chấp sự cùng với trưởng lão phổ thông trước mắt. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể để cho Phương Quý báo danh, đóng dấu một cái lên bảng tên của hắn. Có đạo lạc ấn này, Phương Quý liền có thể nhận được sự giúp đỡ của tiên môn. Cầm bảng tên đi ra khỏi công đức điện, trong lòng Phương Quý rất là mừng rỡ. Nhưng sự giúp đỡ hắn cũng không để trong mắt. Nhưng lần cơ hội tiến vào linh quật này lại cực kỳ trân quý. Linh quật tiên môn chính là một động phủ đặc biệt. Thái Bạch Tông có đại trận hộ sơn, vừa có thể phòng bị ngoại địch đột kích, lại có thể điều động linh mạch dưới núi, hội tụ các loại linh huyệt, cung cấp cho môn nhân tu hành, mà linh quật chính là động phủ đặc biệt. Chỗ mà linh mạch giao nhau, ở trong đó không chỉ có linh khí nồng đậm đến trình độ khó có thể tưởng tượng, càng là thông qua các loại trận pháp tinh diệu khiến cho những linh quật này có được các loại hữu ích khác biệt cho tu hành. Có thể nói, những linh quật này chính là tài nguyên tu hành tốt nhất trong tiên môn, so với các loại linh đan cũng đều tốt hơn. Tiến thêm một bước, những linh quật này liền có thể xưng là động thiên, phúc địa. Tu hành trong những linh quật này, vô luận là tăng cao tu vi hay củng cố căn cơ, đều rất có diệu dụng. Đã từng có đệ tử tiên môn lập ra kỷ lục thần dị tu hành trong linh quật, trong một ngày liền tăng liên tục 3 tầng cảnh giới dưỡng tức. Chỉ bất quá cũng chính bởi vì linh quật này chân quý cho nên đệ tử bình thường có nhu cầu cũng không được. Vào ngày bình thường, linh quật chính là chuyên môn để chuẩn bị cho các đệ tử Thanh Khê Cốc. Hơn nữa coi như đệ tử Thanh Khê Cốc cũng cần phải giao nộp công đức nhất định hoặc lập ra đại công cho tiên môn mới có thể đi vào một lần. Dù sao thì đối với tiên môn mà nói, linh khí trong linh quật cũng cần thời gian nhất định để tích lũy. Nếu như để cho các đệ tử đi vào tu hành một cách tự do, vậy tiêu hao cũng thực sự là quá lớn. Bây giờ ta tu vi dưỡng tức trong cửu linh, chính điển, nhu cầu đối với linh khí quá to lớn, đan dược tài nguyên phổ thông rất khó thỏa mãn. Bây giờ tiên môn vì chuyến đi đến Ma Sơn mở ra linh quật với đệ tử Hồng Diệp Cốc chính là cơ hội khó có được nhất của ta. Ôm một tí ý niệm này trong đầu, Phương Quý cho dù là một khắc cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đến địa phương hướng Thanh Khê Cốc. Thái Bạch Tông có tổng cộng 3 đại linh quật, tất cả đều tọa lạc tại phụ cận Thanh Khê Cốc, ở trên một mảng vách núi nghiêng nghiêng. Có nhiều đỉnh núi chung quanh, trên đỉnh có phù văn, long phi, phong vũ, san sát tứ phương, dùng để trấn áp linh khí nơi đây. Đi dọc theo con đường quanh co, liền có thể nhìn thấy một bệ đá. Ở dưới bệ đá có 3 cái bồ đoàn, phía trên có mấy vị trưởng lão ngồi xếp bằng. Mà 3 cánh cổng phía sau mấy vị trưởng lão chính là 3 đại linh quật. Bây giờ trên bệ đá đã có 10 mấy người ngồi xếp bằng, chờ đợi tiến vào linh quật. Phương Quý lên núi quan sát trái phải một phen, vỗ vỗ bả vai cùng một kẻ mập, mặc áo làm nói. Huynh đệ, nơi này chính là 3 đại linh quật đúng không? Làm thế nào mới có thể đi vào? Tiểu mập mạp áo lam quay đầu nhìn thấy Phương Quý, ngược lại khẽ giật mình nói. Người đà quỷ anh tử Phương Quý sư đệ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Phương Quý cũng không ngờ được chính mình bây giờ đã trở thành danh nhân. Đi đến chỗ nào cũng đều bị người nhận ra, khiêm tốn đáp lễ. Ta cũng báo danh tham gia thí luyện Ma Sơn, chính là đến linh quật để tăng cao tu vi. Lại không biết muốn đi vào cần phải làm như thế nào. Tiểu mập mạp áo lam cười. Phương Quý sư đệ có danh xưng là người mới mạnh nhất, ta liền đoán được ngươi sẽ tham gia thí luyện Ma Sơn. Ngươi cũng đã nhìn thấy, sau lưng của mấy vị trưởng lão chính là 3 đại linh quật. Chúng ta báo danh, cho nên đều sẽ có cơ hội tiến vào một chuyến. Chỉ bất quá 3 đại linh quật cũng đều có khác biệt. Khác biệt trong đó tất nhiên là rất nhiều. Trước khi ngươi đến đây, không có đọc qua Thái Bạch Tiên Giám sao? Phía trên có ghi chép kỹ càng. Thái Bạch Tiên Giám? Phương Quý cao mày. Ở nơi nào có? Chỗ ta liền có, cho ngươi mượn đọc cũng không sao. Tiểu mập mạp áo lam lấy ra từ trong túi càn khôn bên hông một cuốn tiên giám đưa cho Phương Quý nói. Đừng khách khí. Phương Quý nhận lấy tiên giám, lật qua vài trang, quả nhiên nhìn thấy bên trong có các loại ghi chép quan hệ với linh quật vô cùng tường tận. Thượng giai, trung giai, hạ giai. Vừa đọc Phương Quý liền nhíu mày, phát hiện ra linh quật còn muốn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của chính mình. Linh quật vốn là động thiên phúc địa, bên trong có linh khí dư giả, đối với tăng cao tu vi rất có lợi. Nhưng loại phúc địa này cũng không phải người người đều có thể hưởng thụ. Chỗ căn bản nhất vẫn là phải nhìn vào thể chất, cùng với quá trình tu hành. Chuyện này giống như chế tạo một cái thùng nước bình thường, thùng nước chế tạo ra càng lớn, thời điểm tiến vào linh quật liền có thể nhận được càng nhiều nước. Đương nhiên, thùng nước còn phải rắn chắc, không có chỗ hỏng, nếu không sẽ bị rỉ nước. 3 đại linh quật cũng đều có đặc điểm khác nhau, dù sao thì cũng được phân chia cấp độ chính là linh quật hạ giai, thích hợp với những đệ tử bình thường. Mặc dù tu hành chăm chỉ, nhưng thiếu khuyết tài nguyên, tiến vào linh quật hạ giai cơ bản là đền bù linh khí cần thiết cho bọn hắn. Linh quật trung giai thì thích hợp với đệ tử có tu vi cao hơn, thấp nhất cũng là dưỡng tức tầng 6. Tu vi của những người này cao hơn so với đệ tử bình thường, năng lực chịu đựng của nhục thân cũng mạnh hơn một chút so với đệ tử bình thường. Cho nên, vừa lúc có thể mượn nhờ linh khí trong linh quật trung giai khiến cho tu vi cao thêm một bậc. Mà linh quật thượng giai thì chỉ có thiên tài tu hành siêu quần bạt tụy mới thích hợp. Bậc đệ tử này vốn là có nhục thân cường hãn, năng lực dẫn đạo kinh mạch đối với linh khí siêu viễn thường nhân. Cũng chỉ có bọn hắn sau khi tiến vào linh quật thượng giai mới có thể tiếp nhận nhiều linh khí như vậy. Cưỡng ép xâm nhập vào cơ thể mà không mất đi thần trí, phá hủy căn cơ, cũng có thể vào sau đó từ từ dẫn đạo, hóa linh khí thành pháp lực, tu vi tiến thêm một bước. Phức tạp như vậy sao? Sao có thể phán đoán dễ dàng được chứ? Phương Quý nhíu mày, chẳng lẽ không có phương pháp đơn giản? Có. Tiểu mập mạp áo lam bên cạnh, ở dưới tình huống bình thường đều chọn do các trưởng lão lựa chọn. nhưng chúng ta cũng có thể kiểm tra đo lường đại khái một phen, phân chia ba đại linh quật. Nói trắng ra chính là trình độ linh khí tinh thuần khác biệt. Chúng ta cũng giống như vậy, đại thế mà nói, linh khí càng tinh thuần, liền càng phải tiến vào linh quật cao cấp hơn mới có thể đầy đủ tạo hóa. Điều này cần phải kiểm tra đo lường. Phương Quý ngẩng đầu nhìn tiểu mập mạp áo lam, miệng lưỡi đưa đoát hỏi. Làm thế nào để kiểm tra đo lường? Tiểu mập mạp áo lam hiếu kỳ nhìn Phương Quý một chút hỏi. Tiên môn chính là có một loại ngọc bội, chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường linh khí. Ngươi không biết sao? Phương Quý lắc đầu, thật đúng là không biết, hiếu kỳ hỏi. Có thể tìm ở chỗ nào? Ở chỗ ta có. Tiểu mập mạp áo lam lục lọi trong túi càn khôn một hồi, lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Phương Quý. Phương Quý nhất thời có chút hiếu kỳ nhìn hắn một cái, vẫn là nhận lấy ngọc bội, đưa vào một sợi linh tức trong đó. Lúc này tiểu mập mạp bên cạnh liền tiến hành giới thiệu. Khối ngọc bội này linh mẫn dị thường đối với linh khí càng tinh thuần màu sắc ngọc bội sẽ càng đỏ, màu nhạt thích hợp với linh quật hạ giai, nếu màu đậm thích hợp với linh quật trung giai. Vừa nói hắn nhìn ngọc bội chợt giật nảy mình, huynh đệ sao ngươi có màu đen? Lúc này Phương Quý cũng đang lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhìn ngọc bội. Một khối ngọc bội đang yên đang lành, lúc đầu hắn rót linh tức vào vẫn chỉ hiện ra màu đỏ nhàn nhạt. Ai ngờ được sắc màu bỗng trở nên càng ngày càng đậm, sau đó biến thành màu đen. Chẳng lẽ ngọc bội của ta để quá lâu cho nên xảy ra vấn đề? Tiểu mập mạp áo lam nhận lấy ngọc bội của chính mình, tiến hành dò xét vài phần, tràn đầy nghi hoặc. Phương Quý âm thầm suy nghĩ, ngược lại mơ hồ đoán được ra đáp án. Hẳn không phải ngọc bội tiểu mập mạp áo lam này xảy ra vấn đề, mà linh tức của chính mình quá mạnh, vượt xa đồng môn phổ thông. Phẩm chất ngọc bội tiểu mập mạp này quá thấp, chưa đủ trình độ kiểm tra đo lường linh tức của chính mình. Quả nhiên không thể tồn trữ hàng hóa quá lâu. Ngay vào lúc Phương Quý suy nghĩ trong lòng, tiểu mập mạp áo lam ở bên liền thở dài, tiếp đó khuyên nhủ Phương Quý. Ngọc bội xảy ra vấn đề cũng không sao, còn có một loại phương pháp kiểm tra đo lường. Chính là tìm một loại minh quang phù. Cái loại phù triện này có thể có phản ứng với trình độ linh khí mỏng manh của người. Có thể người thiếu thốn linh khí càng nặng, linh phù sẽ càng ảm đạm. Linh khí trong cơ thể càng sung mãn, linh phù sẽ càng sáng tỏ. Thông qua loại linh phù này có thể phán đoán ra bản thân thích hợp với loại linh quật nào. Phương Quý nghe thế liền dương mắt nhìn hắn hỏi. Phải đi đâu tìm loại linh phù này? Ở chỗ ta đến có. Tiểu mập mạp lục đọi trong túi càn khôn, móc ra một tấm linh phù đưa cho Phương Quý nói. Chỉ cần dán lên trán là được. Trong mắt Phương Quý lập tức trở nên có chút cổ quái. Tiểu mập mạp áo lam hỏi. Sao thế? Phương Quý, ta muốn ăn kẹo hồ lô thì ngươi có hay không? Nói đùa gì thế? Tiểu mập mạp áo lam im lặng nhìn Phương Quý, nửa ngày mở túi càn khôn, xuất ra nửa quả mứt đã biến thành màu đen. Chỉ có một nửa, ngươi có cần hay không? Tiền môn thật đúng là nhân tài lắm. Phương Quý tán thưởng một câu từ trong đáy lòng mới nhận lấy đinh phù trong tay tiểu mập mạp áo lam. Dán lên trán của mình, hắn vốn cho rằng dựa vào đinh tức cường đại của chính mình, tấm linh phù này tất nhiên sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lại không ngờ được tiểu mập mạp áo lam nhìn Phương Quý một chút lập tức thay đổi sắc mặt. Phương Quý sư đệ, ngươi đây là từ sau khi tiến vào tiên môn, liền không nếm qua linh đan sao? Ta chưa từng ăn linh đan. Phương Quý bị câu này làm cho kinh ngạc. Mỗi ngày ta ăn linh đan giống như ăn cơm đấy. Vào lúc tiểu mập mạp áo lam lấy ra một chiếc gương cho Phương Quý xem. Phương Quý xem xong có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy đinh phù dán trên trán mình, thế mà tản ra quang mang ảm đạm. Nhìn qua giống như sẽ bị dập tắt vào bất cứ lúc nào. Đây là có chuyện gì? Phương Quý bóc linh phù ra nhìn vài lần, không khỏi rơi vào sự trầm tư. Dùng ngọc bội để kiểm tra đo lường độ linh khí tinh thuần, ngọc bội liền trực tiếp biến thành màu đen. Đây thật đã nói rõ ràng độ tinh thuần linh tức vượt qua cực hạn của ngọc bội. Điểm này Phương Quý lại hiểu được. Nhưng linh phù kiểm tra đo lường trình độ bản thân thiếu thốn linh khí, thế mà trở nên ảm đạm như vậy. Lại quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. Từ một trình độ nào đó, đây vốn chính là kết quả trái ngược. Linh khí thiếu thốn kỳ thực chính là người tu hành bình thường chăm tu luyện, phát triển kinh mạch, ma luyện thể phách nhưng không chiếm được nguồn linh khí vô cùng sung túc, cho nên nhục thân mới khô kiệt, có khát vọng cực cao với linh khí. Tình huống như vậy bình thường sẽ xuất hiện trên người của một vị tu sĩ trải qua một trận chiến, vào thời điểm hao hết linh khí mới có thể xuất hiện. Bực tình huống này, Phương Quý thực đúng là cực hiếm thấy. Bất quá, sau khi Phương Quý suy nghĩ một phen cũng là đã ẩn ẩn có đáp án. Có lẽ loại tình huống này cũng hợp lý. Linh tức của hắn đương nhiên là cực kỳ tinh thuần, bởi vì hắn vẫn một mực tu hành dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển. Ăn vào các loại linh đan rượu dược còn thổ nạp cả ngày trong tụ linh trận cùng với tỏa linh trận. Một thân linh tức vốn đã đạt đến trình độ hết sức kinh người. Nhưng dưới loại tình huống này hắn vẫn thiếu linh khí bổ sung. Vẫn thiếu. Nguyên nhân bởi vì hắn tu luyện cửu linh chính điển. Loại thiếu khuyết này cũng không giống đệ tử bình thường không có linh đan để ăn. Hắn có đầy đủ linh đan để ăn, chỉ là những linh đan này, thậm chí ngay cả tỏa linh trận cũng đều không đủ thỏa mãn nhu cầu của hắn với tu hành. Trong quá trình tu luyện bình thường của hắn, linh khí nhìn như đã đủ nhiều, nhưng trên thực tế vẫn lưu lại lỗ hổng cực lớn. Hắn cần linh khí to lớn hơn, dùng để củng cố tu vi. Đơn giản mà nói, các đệ tử đi tới trước linh quật này, người người đều cầm theo một chai xô, còn hắn cầm theo một chai thùng. Xem ra, ta nhất định phải tiến vào linh quật thượng giai mới được. Phương Quý suy nghĩ một chút, có thể thỏa mãn tình huống chính mình bây giờ cũng chỉ có linh quật thượng giai. Đa tạ huynh đệ, Phương Quý bóc linh phù trả lại cho tiểu mập mạp áo lam. Ê, không cần cảm tạ, trả phí 10 khối đinh thạch là được. Phương Quý chợt xoay người nhìn tiểu mập mạp áo lam lộ ra vẻ mặt thành khẩn trước mắt hỏi. Người đang đòi tiền của ta? Tiểu mập mạp áo lam nói một cách thẳng thắn. Tất cả mọi người đều sống không dễ dàng. Phương Quý dùng ánh mắt cổ quái nhìn chăm chăm hắn vài lần bỗng nhiên cười. Nhưng đồ vật ngươi đưa cho ta cơ bản đều đã hỏng. Tiểu mập mạp áo lam mắt to trừng mắt nhỏ nhưng rất nhanh thở dài giống như thua trận. Nói cũng đúng. Thần sắc sầu bi dường như thực sự thất lạc vì không hoàn thành được cuộc mua bán này. Lần sau lấy được chút đồ tốt thì lại nói. Huynh đệ, hãy nói ta biết làm thế nào mới có thể tiến vào linh quật thượng giai. Phương Quý đã định chủ ý điền vỗ bả vai tiểu mập mạp áo lam. Linh quật thượng giai. Tiểu mập mạp áo lam nghe thế lắc đầu. Như vậy thì gần như không có khả năng. Linh quật thượng giai có yêu cầu quá cao với bản thân các đệ tử tu hành. Coi như đệ tử thanh khê cấp cũng chỉ có giải rác vài vị tinh anh vào thời điểm sắp đột phá mới có thể đi vào. Đệ tử hồng diệp cấp chúng ta nghĩ cũng đừng nghĩ. Đại bộ phận đều đi một lần vào linh quật hạ giai. Linh quật trung giai cũng chỉ có mấy người được vào mà thôi. Không có khả năng cũng phải biến thành có khả năng. Có cơ hội dù sao cũng chỉ một lần. Phương Quý nghe lời nói của tiểu mập mạp áo lam, trong lòng lại âm thầm tiến hành tính toán. Hắn đã vô cùng xác định, chính mình chỉ có ở trong linh quật thượng giai mới có thể khiến cho tu vi tăng lên tới mức độ cao nhất. Hơn nữa linh quật làm sao có thể lấy được dễ dàng như vậy. Không kịp thừa dịp lần cơ hội này vớt một phen, ai biết lần sau đợi cho tới khi nào. Chính là ba vị trưởng lão kia sẽ quyết định chúng ta tiến vào tòa linh quật nào sao? Phương Quý xoa xoa cảm tự nhủ. Cũng không biết bọn hắn có thù lễ không? Tiểu mập mạp áo lam dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phương Quý một chút bỗng nhiên cười. Phương Quý sư đệ, ta khuyên ngươi vẫn đừng nghĩ sự tình tặng lễ không thể thực hiện được. Ngươi có biết ở ba vị trưởng lão kia đã ngồi vị trí giữa nhất là ai hay không? Phương Quý liếc nhìn hắn lắc đầu hỏi. Là ai? Nói đến còn có chút liên quan tới ngươi. Tiểu mập mạp áo lam cười thần bí một tiếng. Hắn là Thanh Lâm trưởng lão, sư phụ của Lữ Phi Nham sư huynh. Phương Quý nghe thế đôi mắt liền hơi sáng lên. Ê, ta cùng với Lữ Phi Nham thế nhưng rất là quen. Tính như vậy cũng là có quan hệ thân cận với Thanh Lâm lão đạo, đúng không? Tiểu mập mạp áo lam lập tức ngơ ngác hỏi. Người có phải hiểu lầm với bốn chữ quan hệ thân cận hay không? Vào lúc tiểu mập mạp áo lam dùng ánh mắt cổ quái dò xét Phương Quý đã suy nghĩ sâu xa một phen vượt qua đám người tiến tới. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý muốn tiến vào linh quật tu hành. Nghe được hai chữ Phương Quý, ba vị trưởng lão đều mở mắt ra. Lão già ngồi giữa nhất có dáng người cao gầy, râu to đen tóc xám, ánh mắt hẹp dài, chính là sư phụ Lữ Phi Nham ở trong miệng tiểu mập mạp áo lam. Hắn ngồi ở giữa giống như là có thân phận cao nhất trong ba người tại nơi đây. Chỉ có con ngươi của hắn quét Phương Quý như một tia chớp một chút, liền thu trở về không quan tâm đến Phương Quý. Phương Quý, danh tự này có chút quen tai. Vị trưởng lão bên trái có dáng người hơi mập ngược lại cười cười nhìn Phương Quý hỏi. Người có tu vi ra sao? Người tu hành, Mỗi khi tôi thể một lần, khí chất liền có một phần biến hóa. Bởi vậy tu sĩ có ánh mắt sắc bén thường thường liền có thể từ một số biến hóa không quan trọng trên cơ thể người phán đoán ra tu vi đối phương. Chỉ bất quá chuyện này cũng không phải có thể phán đoán một cách chính xác. Phương Quý lúc này ngược lại thành thành thật thật nói. Dưỡng tức tầng 5. Hai vị trưởng lão trái phải khẽ giật mình, cảm thấy hơi kinh ngạc. Thanh Lâm trưởng lão ngồi ở giữa, nghe vậy bỗng nhiên nhíu mày. Người chỉ có tu vi dưỡng tức tầng 5, thì tới đây làm gì? Phương Quý vẫn đang ngó chừng hắn, lập tức ưỡn ngực, kiêu ngạo. Tiên sinh nhà ta nói, tiên môn cần ta. Nghe được hai chữ tiên sinh trong miệng của Phương Quý, phản ứng ba trưởng lão ngược lại đều không sai biệt lắm, cùng hai vị chấp sự trong công đức điện, đều là nhíu mày. Đúng là không tiếp tục hỏi vấn đề này. Chỉ là trao đổi ánh mắt thoáng qua một chút, trưởng lão hơi mập bên phải liền cởi híp mắt nhìn Phương Quý nói. Nếu Mạc tiên sinh đã mở miệng, vậy ngươi hãy tiến lên đây, để ta nhìn linh tức của ngươi. Phương Quý tiến lên, vị trưởng lão kia đưa tay chạm vào bả vai Phương Quý. Ở trong lòng bàn tay, một cỗ pháp lực nhu hòa ló ra khiến cho linh tức trong cơ thể Phương Quý khẽ động. Trưởng lão hơi mập này ngược lại lộ ra vẻ ngạc nhiên kinh ngạc nói. Khá lắm, tuổi không lớn, một thân linh tức ngược lại là hùng hậu. Không hổ là do vị sau núi kia dạy dỗ. Thanh Lâm sư huynh, Bạch Chiêu sư huynh, theo ý kiến của ta, tiểu giáo hỏa này pháp lực căn cơ mạnh như thế, liền có thể tiến vào linh quật trung giai thử một chút. Linh quật trung giai. Một số đệ tử Hồng Diệp Cốc đứng lân cận nghe vậy cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh hãi. Đệ tử Hồng Diệp Cốc tiến hành báo danh thí luyện Ma Sơn cũng có không ít. Đi vào linh quật tăng cường tu vi có không ít. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, hết thảy cũng chỉ nghe nói có hai người Triệu Thái Hợp và Lữ Phi Nham được tiến vào linh quật trung giai. Không ngờ Phương Quý sau núi cũng có loại đãi ngộ này. Xem như trước đó truyền thuyết Triệu Thái Hợp, danh danh hào người mới mạnh nhất thua Phương Quý, chưa chắc đã là nói không có được, sao có khói. Chẳng lẽ tu vi vị sau núi kia thực sự đã chân truyền cho hắn? Liền ngay cả Phương Quý cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ được vị trưởng lão hơi mập này trực tiếp muốn để cho chính mình tiến vào linh vật trung giai. Chuyện này đối với đệ tử khác là một phần vinh hạnh, nhưng mấu chốt ngay từ đầu, hắn đã nhắm vào linh quật thượng giai. Vào lúc này, hắn cũng không phải không tin phán đoán của mấy vị trưởng lão, chủ yếu người trong nhà hiểu rõ chuyện của mình. Trong mắt những trưởng lão này, linh tức hắn đã cực kỳ tinh thuần, hùng hậu. Phán đoán lượng linh khí hắn cần cùng với áp lực có thể tiếp nhận, khiến cho hắn tiến vào linh quật trung giai. Nhưng Phương Quý lại biết, dựa vào dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển mà nói, linh khí của hắn còn cần thêm một bước ngưng luyện. Sự tinh thuần cùng hùng hậu này còn có thể gia tăng thêm một bước. Cho nên, lượng linh khí hắn cần so với phán đoán của trưởng lão này phải nhiều hơn gấp 3 lần. Chỉ là hiện tại không tiện giải thích những thứ này cho bọn hắn. Những trưởng lão này cũng sẽ không tin tưởng linh khí của hắn hùng hậu cùng với tinh thuần như vậy sẽ còn tiến thêm một bước nữa. Vào lúc Phương Quý đang suy nghĩ nên nói thế nào, liền chợt nghe thấy Thanh Lâm trưởng lão thản nhiên. Linh tức hắn đúng là không tệ, nhưng tu vi dù sao cũng quá thấp. Làm sao có thể tiến vào linh quật trung giai? Nếu thực sự xảy ra vấn đề, thì người nào sẽ chịu trách nhiệm? Để hắn tiến vào linh quật hạ giai là được rồi. Nghe được lời nói của hắn, hai vị trưởng lão khác cũng có chút do dự. Xác thực trong Thái Bạch Tông đúng là có rất ít ví dụ đệ tử mới có tu vi dưỡng tức tầng 5 tiến vào linh quật trung giai. Trên thực tế không phải vì nguyên nhân Ma Sơn thức tỉnh lần này, đệ tử dưỡng tức tầng 5 trước kia ngay cả linh quật hạ giai cũng không tiến vào được. Trước kia có thể tiến vào linh quật đều là mầm tiên, cùng với thiên tài trong Thanh Khê Cốc do tiên môn tận lực bồi dưỡng. Mặc dù tu vi hắn hơi thấp chút nhưng linh tức cực kỳ ngưng luyện, hắn có thể chịu đựng áp lực trong linh quật trung giai. Không sai, nếu đã tới từ phía sau núi, có thể để hắn thử chút. Hai vị trưởng lão khác thương lượng vài câu, ngược lại là nhất thời, nhất trí ý kiến. Thanh Lâm trưởng lão nghe thế cũng không nhiều lời nữa. Đến lúc này Phương Quý vội mở miệng. Trưởng lão tiên sinh nhà ta nói để ta tiến vào linh quật thượng giai. Linh quật thượng giai? Nghe được câu nói này, ba vị trưởng lão bỗng nhiên đều nhìn về Phương Quý sau đó đồng thời lắc đầu. Thanh Lâm trưởng lão không nhịn được nhìn Phương Quý một chút, cũng không nói gì. Hai vị trưởng lão khác vừa mới rồi còn rất dễ nói chuyện cũng đều nói. Vậy thì có chút hồ nháo, linh tức ngươi mặc dù hùng hậu nhưng vẫn còn chưa thích hợp tiến vào linh quật thượng giai. Trong lòng Phương Quý hơi gấp, chỉ có thể nói, thực sự là tiên sinh nói. Bạch Chiêu trưởng lão bên phải lắc đầu, coi như Mạc tiên sinh nói cũng không được, quá mức mạo hiểm. Nếu như hắn thực sự một lòng muốn để ngươi tiến vào linh quật thượng giai, vậy thì cũng phải để ta tìm hắn hỏi chút. Có lẽ hắn đã ngây người sau núi quá lâu, không biết bây giờ linh khí trong linh quật thượng giai đã mạnh hơn so với trước đây. Nghe thấy Bạch Chiêu trưởng lão muốn đi đến thương lượng với Mạc Cửu Ca, Phương Quý lập tức không dám nói, nếu như chuyện này bị vạch trần, sẽ rất phiền toái. Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển nảy ra một chủ ý, cuối cùng vẫn dừng lại trên da mặt của Thanh Lâm trưởng lão. Kết quả này còn phải phụ thuộc vào kẻ có quan hệ thân cận này với hắn. Hai vị trưởng lão kia cũng mặc kệ Phương Quý nói thế nào, sau khi thương lượng chỉ muốn để cho Phương Quý tiến vào linh quật trung giai. Hiển nhiên việc này đã định, không có chuyện chuyển tơ. Phương Quý thoáng nhìn qua Thanh Lâm trưởng lão ở giữa, khắp trên khuôn mặt đều không có chút che giấu sự chán ghét nào với mình. Bỗng nhiên nảy ra chú ý trong lòng, không nói lời nào liền đứng lên quay đầu. Hai vị trưởng lão kia thấy kinh hãi, hỏi, người muốn đi đâu? Phương Quý vừa quay đầu lộ ra dáng vẻ tội nghiệp, ta không vào linh quật nữa, ta muốn đi cáo trạng. Hai vị trưởng lão kinh ngạc hỏi, cáo trạng ai? Cáo trạng các ngươi làm khó dễ ta. Phương Quý cố ý nhìn Thanh Lâm trưởng lão một chút, lại chuyển ánh mắt sang chỗ khác nói, trước đó đồ đệ đã bị ta khi dễ, vu khống ta giết người, cướp công đức của ta. Ta tuổi còn nhỏ, không bối cảnh, chỉ có thể nhịn, không ngờ được sư phụ cũng tới khi dễ ta. Mọi người chung quanh nghe thấy thế lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thanh Lâm trưởng lão nhịn không được, lộ gân xanh trên trán quát khẽ, nhóc con, ngươi nói ai? Phương Quý cũng không nhìn hắn, chỉ nói vòng vèo, ta không dám nói, người nào có quỷ trong lòng tự nhiên sẽ biết. Như vậy mà còn nói là không dám nói, ngươi chỉ kém chỉ vào lỗ mũi của lão phu để mắng đấy, có biết không? Thanh Lâm trưởng lão mở mắt, nhưng tức giận nhìn chăm chăm Phương Quý, hận không thể dùng một trường vỗ chết hắn. Trong tiên môn đúng là không có thiên lý, không có địa phương nào giảng công đạo sao? Mà thấy được ánh mắt sắp bốc hỏa của Thanh Lâm trưởng lão, Phương Quý lại càng lộ ra vẻ mặt bị dọa đến mức sắp khóc lên. Vừa nói chuyện hắn vừa hướng sang các đệ tử tiên môn khác cất tiếng đau buồn. Phương Quý ta không có bối cảnh, không có tài nguyên, bỏ ra bao nhiêu cố gắng đi đến một bước này, ta dễ dàng lắm sao? Vào thời điểm ta lập công cho tiên môn đã đòi qua cái gì? Vào thời điểm ta cứu tính mệnh đồng môn đã đòi qua cái gì sao? Ta thủ hộ sư tỷ, không nói đến chuyện này, ta vẫn luôn xem tiên môn như nhà của mình. Hắn càng nói vòng vo, Bi vẫn nhìn bốn phía nói, vậy thì tiên môn hồi báo ta như thế nào? Khi mà làm khó dễ với ta. Chuyện này... Vừa nghe thấy những lời này, xung quanh liền biến thành một mảnh xôn xao. Mà Thanh Lâm trưởng lão thì không chỉ có lửa giận ngút trời, thậm chí còn có chút cảm giác lo lắng. Trước đó không lâu hắn vừa dùng bốn chữ lấy công chuộc tội để ngụy trang, khiến cho Lữ Phi Nham rời khỏi Tư Quá Nhai, còn an bài cho hắn tiến vào linh quật trung giai tăng cao tu vi một lần. Hy vọng hắn có thể tiến vào Ma Sơn, thay đổi vận mệnh của chính mình. Ngay vào lúc này, nếu như thằng nhóc này thực sự đi cáo trạng chính mình như vậy, nói không chừng sẽ thực sự khiến cho người ta lưu lại ấn tượng chính mình đang tận lực chèn ép Phương Quý, có thù cũ với đệ tử của mình. Lại thêm người khác hiểu lầm thì cũng thôi đi, nếu như vị sau núi kia thực sự hiểu lầm. Trong lòng dâng lên sự lo lắng, cũng có mấy phần tâm tính muốn xem náo nhiệt. Hắn cưỡng chế nộ khí cười lạnh. Tốt, tốt, tốt. Một mảnh hảo tâm của ta ngược lại còn bị nói thành không chịu nổi như vậy. Nếu như ngươi đã muốn tiến vào linh quật thượng giai, vậy thì cho ngươi tiến vào. Phương Quý nghe vậy mừng rỡ không thôi. Thật chứ? Hai vị trưởng lão bên cạnh kinh hãi vội vàng khuyên nhủ. Thanh Lâm trưởng lão tuyệt đối không thể. Thanh Lâm trưởng lão lộ ra sắc mặt âm trầm cười lạnh. Ngươi không nghe thấy thằng nhóc này nói hay sao? Đây là do vị ở núi kia bảo hắn tới. Đạo pháp của người ta tinh thâm, dạy dỗ đệ tử cũng xuất sắc hơn xa so với chúng ta. An bài mà hắn làm ra tự có thâm ý, chúng ta cần gì phải nhiều chuyện chứ. Hai vị trưởng lão nghe lời này ngược lại có chút do dự. Có cần ra sau núi hỏi thăm một chút? Vì sau núi kia cho phép chúng ta tự nhúng tay vào sự tình hắn dạy dỗ đồ đệ sao? Thanh Lâm trưởng lão một mực không chịu nói, nhưng bây giờ mở miệng nói rất nhiều. nhưng lại xúc động hơn so với hai vị trưởng lão khác. Nhất là hắn biết sự tình Hùng trưởng lão gặp trước đó, tu vi cùng địa vị chính mình còn không bằng Hùng trưởng lão, há lại có thể chạy ra phía sau núi tìm phiền phức. Lạnh lùng phất tay áo lên. Liền quyết định như vậy, nhóc con, tiến vào linh quật, phúc họa tự nhận. Phương Quý sợ hắn đổi ý vội nói, được. Thân phận của Thanh Lâm trưởng lão vốn chính là còn cao hơn một chút so với hai vị trưởng lão khác. Chính là người chủ sự mở ra linh quật lần này. Nếu hắn đã lên tiếng, hai vị trưởng lão khác cũng không nói thêm gì. Chỉ là trong lòng vẫn nhịn không được mà cảm thấy lo lắng. Trưởng lão có dáng người hơi mập kia dặn dò. Nếu ngươi đã nhất định phải tiến vào linh quật thượng giai, thế thì cũng được. Chắc hẳn Mạc tiên sinh đúng là có thân ý gì đó, chúng ta không hiểu. Nhưng ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Hung hiểm trong linh quật thượng giai là cực lớn. Nếu như vào thời điểm tu hành cảm thấy khó chịu, lần lập tức thông báo cho chúng ta. Phương Quý đáp ứng một cách thống khoái. Ta hiểu rồi. Muốn tiến vào linh quật hạ giai thì cần phải xếp hàng chờ đợi. Muốn tiến vào linh quật trung giai cùng thượng giai thì lại rất có ít người, có thể trực tiếp tiến vào. Trong ánh mắt kinh ngạc của một mảnh đệ tử chung quanh, trưởng lão hơi mập đánh giá ra một đạo pháp lực. Trên cửa đá linh quật thượng giai, từng đạo phù văn như nước chảy khuếch tán, sau đó từ từ mở ra. Linh khí dồi dào đến kinh người lập tức đập vào mặt. Hê, tạ ơn trưởng lão. Trong bụng Phương Quý mừng rỡ thi lễ một cái đối với ba vị trưởng lão. Cảm tạ Thanh Lâm trưởng lão. Trong lòng Thanh Lâm trưởng lão tràn đầy sự thống khoái, thoải mái, hừ lạnh một tiếng. Nghĩ thầm thằng nhóc này thế mà không chịu buông tha, đến lúc này còn dám khiêu khích lão phù, người hủy căn cơ bên trong. Đó là tự tìm đường chết. Hắn vậy mà không biết, lúc này Phương Quý thực sự biết ơn đối với hắn, đúng là thực sự thành tâm, thành ý. Sau khi tiến vào linh quật thượng giai, Phương Quý liền phát hiện ra linh khí trong này đúng là nồng đậm chưa từng thấy. Trước đây hắn đã trải nghiệm qua rất nhiều loại linh khí, vào lúc ở Âu Xuân Cốc, tu hành trong đầu nhỏ liền kém xa tu hành xếp bằng trong linh tuyền. Tu hành trong linh tuyền kém xa tu hành trong tụ đinh trận mặt tiên môn ban thưởng. Tu hành trong tụ đinh trận lại không bằng khi một ăn viên bổ khí đan cao cấp. Và lúc đó dược tính sẽ hóa thành linh khí cuồn cuộn, hùng hậu và cứng cáp. Nhưng sau khi tiến vào linh quật thượng giai, tất cả cảm giác trước đây liền biến thành một đứa bé nhà quê. Linh quật cũng không lớn, nhìn chỉ có phương viên ba trượng. Đi theo một lối nhỏ hướng về phía trước liền tiến vào trong một ao hình tròn. Ở giữa ao có một cái bệ đá hình tròn có đường kính khoảng một trượng. Có thể nhìn thấy từng tia bia đá đan xen lẫn vào nhau chung quanh bệ đá. Ở trên những bia đá này đều được khắc phù văn tinh mỹ phức tạp, được sắp xếp theo một loại trận thế phức tạp nào đó, lộ ra sự thần bí mà trang trọng. Tiến vào nơi đây, Phương Quý hít vào một hơi, liền có thể cảm giác được linh khí dư thừa dẫn đến vào trong cơ thể, dường như đang trong toàn bộ linh quật tràn nhập linh khí nồng đậm đến mức khó có thể tưởng tượng. Mà kinh người nhất là Phương Quý dò xét bốn phía liền có thể nhìn thấy trên vách đá có từng giọt nước óng ánh trượt xuống. Rõ ràng đều là linh khí hóa lỏng, nếu thu thập lại chính là linh dịch tinh thuần. Mà bên vách đá lúc nào cũng có linh dịch trượt xuống, hội tụ vào ao chung quanh bệ đá, tạo thành một ao nước như vậy. Sương mù màu đỏ linh động bốc hơi từ trong ao nước mà lên, hội tụ ở giữa không trung giống như là sương mù mờ mịt. Tòa linh trị này nếu như là của ta. Phương Quý tiến vào nơi đây đã có chút trợn tròn trong mắt, hung hăng nuốt vài ngụm nước bọt. Hai ngụm nước bọt như vậy bởi vì vào thời điểm hô hấp nuốt vào linh khí dồi dào cũng đều giống như phục dụng hai viên đinh đan. Thời gian ta bây giờ rất trân quý. Phương Quý lắc đầu, rất mất mát phát hiện ra tòa linh trị này là không thể rời đi. Cũng chỉ có thể tận dụng cơ hội tiến vào linh quật thượng giai. Cưỡng ép duy trì sự bình tĩnh, thuận theo cầu nhỏ đi tới bệ đá giữa linh trì, ngồi xuống xếp bằng, chậm rãi vận chuyển linh tức, sau đó dựa vào pháp môn thổ tức khí ghi lại trong cửu linh chính điển, thích ứng với linh khí nồng đậm nơi đây. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, linh tức nhẹ nhúc nhích, liền giống như có vô số con cá đói khát há to miệng, thôn phệ linh khí chung quanh. Phương Quý thậm chí có thể cảm giác được thân thể của hắn, hoặc nói linh tức trong cơ thể, cảm thấy sự hưng phấn lần đầu tiên. Và lúc bình thường hắn tu luyện dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển, mặc dù mỗi lần đều tiêu hao mấy lần, thậm chí gấp 10 lần tài nguyên so với đồng môn, nhưng vẫn cảm giác được tiến triển như vậy vẫn là hơi chậm. Có đôi khi, Phương Quý cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cảm thấy cửu liên chính điện của Tần gia cũng quá khó tu luyện. Mình đã là tài đại khí thô như thế, bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy, làm sao từ đầu đến cuối đều không thể đề cao tốc độ tu luyện. Đương nhiên, Phương Quý cũng không biết được, hắn đã là vô cùng may mắn. Dưỡng tức quyết ghi lại trong cửu linh chiến điển Tần gia, người thường sao có thể tu luyện. Nếu như không phải ngay từ đầu liền phục dụng qua dưỡng tức đan do đại sư cổ thông lão quái Sở Quốc đích thần luyện chế, coi như ba tầng cảnh giới đầu tiên cũng không biết khi nào mới có thể đạt tới. Đương nhiên, trong này dính đến rất nhiều đạo lý, Phương Quý cũng không hiểu nhiều lắm. Hắn tu luyện dưỡng tức quyết trong cửu liên chính điển cho đến nay, chẳng qua chỉ cảm thấy ở trong cơ thể mình giống như nuôi thành một toàn tự thú, có thể phun ra nuốt vào vô tận linh khí. Nhưng hắn coi như là tiêu tốn hết tâm tư cũng chỉ có thể khiến cho con cự thú này lấp đầy nửa bụng. Bây giờ lần đầu tiên con cự thú này cảm thấy có thể được ăn no. Linh khí quần quận vô tận bị Phương Quý hấp thu vào cơ thể, linh tức quần quận bắt đầu bốc hơi dọc theo kinh mạch. Thẳng đến giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, tu vi của chính mình đình trệ đã lâu, thậm chí là vào lúc bình thường không có đan dược sử dụng để phục dụng. Ẩn ẩn có xu thế giảm xuống, vào lúc này rốt cục đã từ từ vững chắc, còn có xu thế thăng cấp, chậm rãi khó mà phát tác. Đứa nhỏ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Thẳng đến khi Phương Quý khoanh chân thổ nạp trong linh quật được một nén hương, bên ngoài động phủ mới có thanh âm thầm trầm thấp truyền vào. Phương Quý chợt mở mắt, thân thể phân biệt ra được thanh âm kia chính là của trưởng lão hơi mập bên trong ba vị trưởng lão. Chuẩn bị sẵn sàng rồi. Phương Quý mở mắt, chỉ cảm thấy trạng thái bản thân đã đạt đến trình độ tốt nhất, liền nghiêm túc trả lời. Thanh âm trưởng lão hơi mập truyền vào từ bên ngoài, vô cùng ngưng trọng. Chờ một lát nữa ta sẽ bắt đầu thôi động trận pháp ở trong linh quật. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một khi khởi động trận pháp, linh khí khó hình dung đều sẽ cưỡng ép rót vào cơ thể của ngươi, khóa ở trong cơ thể ngươi. Nếu ngươi có thể dẫn dắt luyện hóa, tu vi liền tăng nhiều. Nếu luyện hóa không được, không chịu nổi, vậy sẽ có khả năng mất khống chế đối với linh tức, hủy đi kinh mạch tự thân, nhẹ trọng thương, nặng thì chết. Cho nên lão phu mới nhắc nhở ngươi một câu, lát nữa khi khởi động trận pháp, ngươi không cần thiết phải cố gắng chống đỡ. Một khi cảm thấy linh tức mất khống chế liền lập tức gõ vang chuông ở chung quanh, ta sẽ tiến vào cứu người. Phương Quý nhìn thoáng qua bên trái thân thể có một chiếc chuông nhỏ màu xanh, vô cùng đẹp đẽ. Tiên môn cũng đã cân nhắc chú đáo, vào thời điểm linh tức mất khống chế, các đệ tử tu hành sẽ có khả năng tự hủy kinh mạch. Ngay cả lời cũng không thể nói ra, cho nên chuẩn bị một chuông nhỏ ở đây, coi như đến lúc đó triệt để không kiểm soát được, nghiêng đầu đụng vào chuông, vẫn là có thể. Ta hiểu rồi, mời trưởng lão bắt đầu. Phương Quý lấy can đảm, nói ra lời bên ngoài đinh quật. Trưởng lão hơi mập phía ngoài trầm giọng. Vậy thì bắt đầu. Phương Quý vội vàng ngậm miệng lại. Sau nửa ngày hắn bỗng nhiên cảm giác được phảng phất chung quanh sinh ra một loại biến hóa nào đó. Phảng phất như vậy, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy qua từng tấm bia đá dựng đứng ở chung quanh đinh trì. Bắt đầu từ phía ngoài nhất, phù văn phía trên dần dần phát sáng, một tấm tiếp lấy một tấm, giống như là bị một loại linh tức nào đó kết nối, mà theo phù văn biên bia đá sáng lên càng ngày càng nhiều, ở trong linh quật cũng lập tức đại biến. Linh khí vốn đã nồng đậm tới cực điểm, vào lúc này bỗng nhiên giống như trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Linh dịch ngưng kết đá ở trên thành vách chung quanh vào lúc này biến mất, hòa vào trong không khí một lần nữa. Mà sau khi những linh dịch này chính là nước trong linh trì. Nước trong linh trì thế mà đang dần bốc hơi, hóa thành linh vụ quần quận quanh quẩn trong linh quật. Còn bả nó. Cũng vào thời điểm tất cả linh dịch chung quanh đều hóa thành linh vụ, Phương Quý sút chút nữa kêu ra tiếng. Linh vụ vốn đang ngưng kết không tiêu tán quanh người, và lúc này thế mà cưỡng ép đánh vào cơ thể hắn. Quá thô bạo, đây quả thực giống như vào thời điểm ăn không vô, cứng rắn nhét vào vậy. Trong nháy mắt, Phương Quý liền cảm giác được linh khí cuồn cuộn nhiều hơn gấp mấy lần so với trong cơ thể của mình. Những linh khí này không nhận sự câu thúc, bơi lội, cuồn cuộn trong cơ thể hắn. Cơ hồ xé rách nhục thể ở trong cảm giác của hắn giống như là đang bị cắn ra thành một quả cầu lớn. Giống như là một con heo sau khi bị mổ ngâm trong nước tại thôn nhu đảo vậy. Bành trướng đến cực điểm, suýt chút nữa nổ chết. Chẳng lẽ thực sự không thể tiến vào đây? Vào lúc này, Phương Quý cơ hồ đã dâng lên suy nghĩ muốn từ bỏ. Bất quá rất nhanh hắn liền cắn chặt hàm răng, mặc niệm một câu trong lòng. Muốn sang giàu, muốn quyền quý, vậy thì trước đó phải chịu cực khổ. Lúc trước vào thời điểm hắn học dưỡng tức quyết trong Cửu Liên Chính Điển, Lý Tiểu Nhi đã nói rõ rất nhiều điểm then chốt cùng mấu chốt. Hơn nữa sau khi bước lên con đường tu hành, trải qua vô số kinh nghiệm, hắn lại biết phán đoán của mình ngay từ đầu là chính xác. Cho nên hắn cho rằng là cố nén loại đau khổ này ổn định tâm tính, vội vã vận chuyển Cửu Linh Chính Điển. Linh thức trong cơ thể bắt đầu gian nan vận chuyển, mà một khi linh thức vận chuyển, vô tận linh khí bên trong cơ thể bắt đầu luyện hóa từng chút, hòa vào tu vi của hắn. Lúc đầu rất là gian nan, Phương Quý đã dùng sức bú mẹ để vượt qua. Thế nhưng sau khi chịu qua khoảng thời gian đầu, Phương Quý liền cảm giác linh thức vận chuyển càng lúc càng nhanh, đã đạt đến tốc độ mà hắn chưa từng trải qua lúc trước. Giống như trước kia, dù sao vẫn luôn ở trạng thái linh khí chưa đủ, cũng vô pháp phát huy ra sự huyền diệu chân chính của Cửu Liên Chính Điển, cho đến lúc này. Linh thức vận chuyển càng lúc càng nhanh, càng tự nhiên, linh khí trong cơ thể liền bị luyện hóa càng nhanh. Đến lúc này Phương Quý đã không còn cảm giác của sự thống khổ, ngược lại là toàn thân ấm áp, giống như ngâm trong suối nước nóng. Hắn thế mà thực sự chịu đựng qua một nén hương. Mà lúc này bên ngoài đinh quật, trưởng lão hơi mập lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi cảm thán. Tu vi cùng với kiến thức của vị sau núi kia quả nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Đệ tử hắn tự mình dạy dỗ mới chỉ đạt tới dưỡng tức tầng 5. Linh tức liền tường đại như vậy. Bạch Chiêu trưởng lão bên trái cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên liên tục gật đầu. Thanh Lâm trưởng lão ngồi giữa sắc mặt phức tạp hơn. Vì ở sau núi quả nhiên mỗi bước đều có thâm ý. May mắn mình kịp thời phản ứng, không cự tuyệt đứa nhỏ này tiến vào linh vật thượng giai. Phương Quý ngồi xếp bằng trên bệ đá linh quật, theo linh tức vận chuyển trong cơ thể càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể nghe thấy thanh âm một thân huyết dịch cùng linh tức phi tốc lưu động giữa kinh mạch. Mà theo linh tức nhanh chóng vận chuyển, một cỗ linh khí bành trướng không thôi trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng bị luyện hóa. Tương ứng với đó chính là linh tức càng ngày càng tinh thuần, tu vi dần dần tăng cao. Tầng 5 cao giai, tầng 5 đỉnh phong, đột phá. Đối với Phương Quý, vào lúc bình thường, phục dụng một lượng lớn tài nguyên linh đan mà tu vi vẫn tiến triển cực chậm mà nói. Lúc này cảm thấy tốc độ tu vi tăng lên bậc này, quả thực là một việc vui không cách nào hình dung. Hắn cắn chặt hàm răng, thôi động linh thức vận chuyển. Trận pháp chung quanh không ngừng vận chuyển, thủy triều linh khí cuồn cuộn mà đến, còn muốn nồng đậm hơn so với trước đó. Mà vào lúc này, Phương Quý chẳng những không có hiển lộ ra vẻ mệt mỏi vượt quá cực hạn, tinh thần ngược lại còn thịnh vượng, sung mãn dị thường. Hắn thậm chí còn cảm thấy một loại thư sướng cùng với hưng phấn đã lâu không có. Loại cảm giác này giống như khi hắn tu luyện Cửu Liên Chính Điển đã lâu như vậy, lại vẫn luôn không có cảm nhận rõ ràng được chỗ ảo diệu của Cửu Linh Chính Điển. Cho tới hôm nay, trải qua sự thống khổ của thủy triều linh khí lúc đầu, ngược lại đã mở ra cánh cửa huyền diệu của dưỡng tức quyết trong Cửu Linh Chính Điển, phát huy ra ưu thế chân chính của pháp môn này. Phù văn trên bia đá chung quanh vẫn còn đang tỏa sáng, thúc đẩy linh khí cuồn cuộn vô tận đánh vào cơ thể của Phương Quý. Bậc thủy triều linh khí này càng ngày càng mạnh, càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng bây giờ, Phương Quý cũng không còn cảm giác được thống khổ như trước. Trải qua thời gian uống một chén trà này, tu vi hắn tăng tới dưỡng tức tầng 6. Năng lực chịu đựng mạnh hơn so với trước đó. Hơn nữa, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Vào thời điểm linh khí nhập thể điền vội vã vận chuyển dưỡng tức quyết trong Cửu Liên Chính Điển. Vận chuyển linh khí nhanh chóng khiến cho nhiều linh khí hóa thành pháp lực lớn. Khí huyết sôi trào, linh tức trở nên thịnh vượng. Một thân tu vi Phương Quý kéo lên cao một lần nữa. Linh khí đếm mãi không hết tràn vào cơ thể của Phương Quý, sau đó bị pháp môn dưỡng tức quyết trong Cửu Liên Chính Điển luyện hóa, vận chuyển bổ khuyết vào giữa nhục thân của hắn, giống như một tòa vực sâu vô tận không gì sánh được, đang bị những linh khí này đắp đầy. Bất quá, đối mặt với linh khí cuồn cuộn nồng đậm này, nhục thân Phương Quý cũng hiển lộ ra chỗ kinh người của nó. Tòa vực sâu vô tận kia dường như là không nhìn thấy đáy. Của ta, đều là của ta. Phương Quý vào lúc này ngược lại hưng phấn không gì sánh được. Dự đoán trước đó của hắn quả nhiên không sai. Tiến vào linh quật thượng giai là một quyết định không thể đúng đắn hơn. Hắn có thể cảm giác được khát vọng cơ thể mình với linh khí, sau đó đạt được sự thỏa mãn. Loại cảm giác này phi thường khó có thể hình dung. Nếu như có người dưỡng tức từ thuở nhỏ, lại chỉ có thể thổ nạp ở một địa phương linh khí khô kiệt, hơn nữa chưa từng chiếm được đan dược bổ sung. Loại khát vọng này nếu chỉ là một mà nói, như vậy thì khát vọng bây giờ của Phương Quý với linh khí chính là 3, thậm chí còn cao hơn. Thời gian hắn tu luyện dưỡng tức quyết trong cửu linh chiến điển càng lâu, loại khát vọng này càng mạnh, một mực tích cực xúc tích cho đến nay. Thời gian 2 nén hương đã qua. Lúc này bên ngoài đinh quật, 3 vị trưởng lão Bạch Chiêu, Thanh Lâm cùng Hồng Hưu nhìn thấy Phương Quý vẫn chưa hề đi ra, sắc mặt trở nên cổ quái. Ở trong mắt bọn hắn, Phương Quý là do vị sau núi kia dạy dỗ, hơn nữa linh tức càng hùng hậu hơn xa đệ tử cùng giai. Thực sự là không có ý tứ xem nhẹ hắn, nhưng biểu hiện bây giờ của Phương Quý trong linh quật đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, xa xa. Coi như là so với mấy tên quái thai được bồi dưỡng từ nhỏ tại Thanh Khê Cốc kia cũng chưa chắc đã kém hơn. Thời gian chậm rãi chuyển rời, tín hương trước mặt của 3 vị trưởng lão đang chậm rãi cháy từng chút một. Bây giờ đã là 1 canh giờ trôi qua. Đợi cho nhánh hương thứ 4 cháy hết, Bạch Chiêu trưởng lão nhịn không được mở miệng nói. 3 vị trưởng lão liếc nhau một cái đều thấy được vẻ kinh ngạc trong đáy mắt nhau. Lúc này trong linh quật, Phương Quý đang là hầu quang đầy mặt. Vụ linh quanh quẩn quanh người, xoáy quanh người hắn không đi. Theo việc hắn thổ tức, vụ linh khi thì to vào, khi thì bành trướng, trông thật thần diệu. Thậm chí quanh người hắn đều thấy xuất hiện từng sợi tơ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Từng sợi xoay tròn không ngớt, ở trên người tu sĩ cảnh giới dưỡng tức là dị tượng hiếm thấy. Nếu như vào lúc này Phương Quý có thể nhìn thấy hình dạng của mình, liền sẽ nhớ tới đây cũng là dị tượng hắn từng nhìn thấy trên người của Tiểu Lý Nhi lúc đang tu luyện tại Hắc Phong Sơn. Lúc trước Tiểu Lý Nhi có thể làm được, bây giờ cũng đang tái hiện trên người của hắn. Nhập tiên môn gần 3 năm, rốt cục cũng đã đuổi kịp tu vi của Tiểu Lý Nhi tại Hắc Phong Sơn lúc trước. Chuyện này đã là thời gian 7 nén hương. Bây giờ bên ngoài đinh quật, sắc mặt của 3 vị trưởng lão cũng đã thay đổi. Hồng Hưu trưởng lão khẩn trương, nếu như có thể trải qua sự tẩy luyện của Thủy Triều Linh Khí trong 1 canh giờ, coi như đặt Thanh Khê Cốc đó cũng là nhất đẳng. Đứa nhỏ này còn không đi ra, đang chờ cái gì? Bạch Chiêu trưởng lão cũng trầm giọng. Hắn ở lại bên trong lâu như vậy, cần phải bẩm báo tiên môn. Liền ngay cả Thanh Lâm trưởng lão lúc này cũng trở nên trầm mặc, thật lâu không nói. Dầm. Trong động quật, Phương Quý cảm giác bia đá chung quanh vẫn còn không ngừng phát sáng, trong lòng vô cùng vui mừng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 19 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.